Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, tốt mèo. Yêu yêu tỷ, ta này huynh đệ không uống nhiều trước không buông ra. Ngươi xem hai người bọn họ hiện tại còn tương kính như tân đây. Chúng ta nghiên cứu một chút trước tiên đem hai người họ uống nhiều thế nào. Mục Tiêu Bạch lời này là đối với Yêu Du Hủ nói. Nhưng Ám Xoa Xoa đối với Cao Kiện cùng Ly Tam Chọc nháy mắt ra dấu. Kết quả một câu nói này ba người đều muốn không ít. Yêu Du Hủ cảm giác mình thật có thể phối hợp Mục Tiêu Bạch. Qua chén sen lão bản cùng Ly Tam Chọc, nhường bọn họ phát sinh điểm cố sự. Như vậy Ly Tam Chọc sau đó bồi người khác cũng có thể rất lạc quan. Dù sao cái nghề này chỉ có linh lần cùng vô số lần phân biệt. Cao Kiện cảm giác mình nên làm bộ phối hợp Mục Tiêu Bạch. Trên thực tế đem Yêu Du Hủ cho uống nhiều. Bởi vì Mục Tiêu Bạch tựa hồ muốn đối với Yêu Du Hủ làm chút gì. Ly Tam Chọc không quá thấy rõ. Nhưng nàng biết ngày hôm nay hai người này lại đây là vì cứu mình đi ra ngoài. Ba người bên trong có hai cái đều là minh hữu. Ba vi một. Vì lẽ đó các ngươi nói sao uống ta liền sao uống. Chính mình phối hợp, quyết không cản trở. Đến đây đi, trước tiên cùng đi một. Mục Tiêu Bạch nâng một ly, chén nhỏ băng lam gà đuôi bị bốn người uống một hơi cạn sạch. Cao Kiện chép miệng một cái, rượu này uống ngon, ngọt ngào, đến, trò chơi đi lên. Mục Tiêu Bạch là hốp đêm tiểu vương tử. Yêu Du Hủ cũng là rượu chàng tay già đời. Cao Kiện cùng Ly Tam Chọc bởi vì nhiệm vụ cũng đều rất lạc quan. Mấy người cơ bản là nâng chén liền uống. Căn bản không mang theo do dự. Không chơi nhiều một hồi Ly Tam Chọc liền cái thứ nhất uống nhiều rồi. Nàng dù sao cũng là bị cầm cố linh lực. Uống dai rượu có chút miễn cưỡng. Ly Tam Chọc cùng Cao Kiện một nhóm. Cao Kiện không có cách nào chỉ có thể giúp Ly Tam Chọc chặn rượu. Kết quả thường xuyên qua lại Cao Kiện liền cũng uống nhiều rồi. Có điều Yêu Du Hủ cùng Mục Tiêu Bạch uống cũng không ít. Đều là hăng hái nhi loại kia trạng thái. Đại gia bàn rượu trò chơi thay đổi vài cái. Vung quyền, người trong giang hồ lung lay. 15-20, khoác lác, hiện tại bốn người đang đùa gõ bảy. Bình thường tới nói đại gia toán học còn cũng có thể. 100 trong vòng cộng trừ nhân chia xem là đều thật nghiêu. Nhưng uống rượu sau khi gặp mặt đến sẽ bẫy người nhà trên cái kia liền không nói được rồi. Tỷ như vừa, Yêu Du Hủ đến 63 thời điểm nên gõ không gõ. Mà là hô 63, Ly Tam Chọc uống đầu óc choáng váng căn bản không để ý trên Yêu Du Hủ. Liền nhìn mình chằm chằm, cho nên trực tiếp hô 64, Cao Kiện theo liền đem 65 hô. Sau đó Mục Tiêu Bạch liền dùng tay làm dấu mời, ra hiệu ba người này uống rượu. Yêu Du Hủ thì lại xếp làm ra một bộ người thắng vẻ mặt cùng Mục Tiêu Bạch vỗ tay chúc mừng. Nàng lời đầu tiên mình vui vẻ cạn một chén, sau đó rồi cùng Mục Tiêu Bạch đồng thời ồn ào. Nhường Cao Kiện cùng Ly Tam Chọc giao bôi. Ô ô, muốn giao bôi sao? Ly Tam Chọc rụi rụi con mắt. Nàng hiện tại chóng mặt. Xem Cao Kiện thời trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Giao chứ, Cao Kiện cũng là uống nhiều rồi. Giao bôi chuyện như vậy quả thực chính là trò trẻ con. Hai người điều chỉnh một hồi tư thế ngồi. Cánh tay đi vòng một vòng liền bắt đầu uống. Trong quá trình này Ly Tam Chọc một cái đuôi có chút vướng bận. Cao Kiện muốn uống rượu thời điểm liền cảm giác một cái lông xù đồ vật đụng tới mặt của mình. Rất ngứa, liền Cao Kiện đưa tay chộp một cái, đem đuôi nắm ở trong tay. Ô, ngón này cảm giác bất ngờ rất tuyệt mà. Cao Kiện kinh ngạc phát hiện Ly Tam Chọc này đuôi tạc thuận trượt. Liền sờ soạng một cái. Theo tuốt mèo giống như, đây là Cao Kiện uống rượu thời điểm theo bản năng vì đó. Vậy mà tiểu miêu nữ này điều đuôi tựa hồ có loại không bình thường mẫn cảm. lần này dĩ nhiên cho nàng tuốt thẳng thình thịch, một ngụm rượu tốt huyền không phun ra ngoài. Ly Tam chọc, ngoạc kép, người xấu ngươi tay đang làm gì thế? Ta bắt ngươi làm minh hữu mà ngươi dĩ nhiên mò ta đuôi. Đến từ Ly Tam chọc tâm tình tiêu cực cộng 404. Bình thường tới nói yêu ly tộc đuôi là không sợ mò. Không chỉ không mẫn cảm còn có rất mạnh tính chất công kích. Là yêu ly tộc tốt vô cùng dùng vũ khí. Mà Ly Tam chọc này điều đuôi cùng người khác không giống nhau lắm. Tựa hồ là biến dị, độ nhạy cảm phi thường cao, sự linh hoạt cũng vượt xa mặt khác hai cái đuôi, sức chiến đấu càng mạnh hơn, nhưng ngoại hình trên cũng không có gì khác biệt. Chuyện này Ly Tam chọc xưa nay không theo người khác nói qua. Liền ngay cả Ly Tam Thanh cũng không biết, ẩn giấu rất tốt, bởi vì Ly Tam chọc ở tình huống bình thường có thể đem đuôi thu hồi đến. Còn chân chính lúc chiến đấu, bị rót vào linh lực đuôi đỏ cứng rắn như sắt, căn bản sẽ không có người lại đây hổ mò, như vậy chỉ có thể bị quất chết. Có thể cầm cố linh lực sau khi đuôi liền thành Ly Tam chọc nhược điểm. Cao kiện lần này chỉ có thể nói là trùng hợp, nắm lấy tiểu miêu nữ ân, nhược điểm, ai u, uống chén rượu giao bôi hết ra cảm giác sao? Chúng ta bốn người gặp mặt một, ta cũng phải cùng nhà chúng ta yêu yêu tỷ giao. Mục tiêu Bạch Dâm cười nói, thật vất vả nâng cốc nuốt xuống Ly Tam chọc lúc này đúng là rất hưng phấn dáng vẻ. Khuôn mặt nhỏ mang theo dị thường ửng hồng, đem Ly mang tới, yêu du hủ hơn dỗi chừng mục tiêu Bạch một chút. Làm sao giao nghe ngươi? Ngươi nói dùng Ly hay dùng Ly? Mục tiêu Bạch không có ý tốt hướng về yêu du hủ rộng lớn lòng ra. Trên ngắm một hồi, sau đó liền bị gảy một não dưa vỡ. Đến uống, cao kiện còn không biết chính mình vừa cho Ly Tam chọc tuốt đến toàn thân như nhũn ra chuyện này. Hắn rót rượu sau khi cùng đại gia đụng một cái, bốn người lại uống một ly. Ly Tam chọc đã sớm uống nhiều rồi, lúc này vẫn là nâng chén liền uống trạng thái. Nhưng nàng còn có cuối cùng một tia lý trí. Cảm giác mình nên đem đuôi cầm về, dù cho đổi một cái những khác đuôi nhường hắn mò cũng được a. Nhưng Ly Tam chọc còn không muốn nói rõ, bởi vì như vậy liền bại lộ nhược điểm. Liền, Ly Tam chọc nhân cao kiện ngửa đầu uống rượu thời điểm nhúc nhích một chút đuôi. Muốn đem đuôi rút ra, vậy mà lần này lông trên đuôi lại đụng tới cao kiện. Cho cao kiện làm rất ngứa, cao kiện chính uống rượu đây. Tự nhiên không chịu được ngứa, liền trực tiếp đem Ly Tam chọc đuôi đặt tại trên đùi. Lại nhiều lần tuốt mấy lần sau nói rằng, chớ lộn xộn, rất ngứa, này một trận tuốt không phải chuyện nhỏ. Tặc tiêu hồn, Ly Tam chọc lần thứ hai bị tập kích, rượu đều không lo được uống. Đưa tay đã nghĩ đẩy ra cao kiện, cũng ngay vào lúc này. Một làn sóng rồi lại một làn sóng càng mãnh liệt vui vẻ liền mãnh liệt kéo tới. Này liền khiến cho Ly Tam chọc vốn là còn chút sức mạnh duỗi tay trong nháy mắt đã biến thành ám. Muội khẽ vuốt, tiểu mỹ nữ cả người cũng thuận thế ngã hoạt ở cao kiện trong lòng. Ly Tam chọc, meo, không chịu được thật không chịu được. Chớ có sơ, không được, dừng lại. Đến từ Ly Tam chọc tâm tình tiêu cực cộng 998, cộng 404, cộng 110, cộng 75, cộng 1. Lúc này đối diện yêu du hủ xem cao kiện hai người ánh mắt trở nên phi thường cân nhắc. Nàng cảm thấy sen lão bản người này rất lợi hại. Nguyên bản nắm roi đánh cũng không dễ dùng Ly Tam chọc ở trên tay hắn dĩ nhiên lập tức liền chờ. Nên ngoan ngoãn. Mèo rừng nhỏ đã biến thành tiểu gia mèo, chủ động đầu hoài tống báo không nói, lại vẫn có thể học mèo kêu. Cái này chẳng lẽ là cái tuần thú sư? Mời hắn nạp khi chúng ta huấn luyện bộ kỹ thuật cố vấn có được hay không? Kế xà cơ ẩm ướt sau khi yêu du hủ là thứ hai muốn đào góc tường. Yêu yêu tỷ, ngươi sự chú ý ở chỗ nào? Mục tiêu Bạch theo yêu du hủ uống một giao bôi. Sau đó nhân yêu du hủ chưa sẵn sàng,